Chương 340, Cổ Nộ Hạ phản kích. Hai cái to lớn vĩ thú ngọc đụng vào nhau, hai cái to lớn hồ yêu, đem thôn Cổ Nộ Hạ xem như bọn hắn chiến trường. Một cái bình thường vĩ thú ngọc liền có thể đánh nát một cái đỉnh núi, hai cái hoàn toàn thể kỳ Ubi, phát ra vĩ thú ngọc có thể đánh nát một tòa sơn mạch. Cổ Nộ Hạ hoàn toàn bị xem như vĩ thú chiến trường, nơi này hết thảy đều đem bị hai cái hồ ly tàn phá bừa bãi, đây cũng là báo ứng. Đại quốc đang tiến hành chiến tranh thời điểm, thảm nhất chính là đại quốc biên cảnh tiểu quốc, tỉ như nói Vũ Chi quốc quốc thổ lâu dài làm đại quốc chiến tranh chiến trường, khói lửa tràn ngập, thây ngang khắp đồng. Bây giờ Cổ Nộ Hạ làm hai cái kỳ ưu bị chiến trường, bị so Vũ Chi quốc còn thê thảm hơn tình huống, thật xem như báo ứng tìm tới cửa. Dì dè dạ cùng xạ rủ tổ bị hét lớn một tiếng, hướng về nạ rủ tổ vào tới, mì nạ tổ chết, họ rồ xì mặt chết. Cổ Nộ Hạ gặp to lớn phá hư, thôn dân tử thương vô số, những này đầy đủ để xạ rủ tổ bị cùng dì dè dạ hai mắt xích hồng, phẫn nộ bạo tẩu, chỉ tiếc, bọn hắn sai lầm hạ thủ thứ tự trước sau. Bắt quái phi sư trưởng Hy Nạ Tạ cũng sẽ không cam tâm vĩnh viễn tránh sau lưng nạ rủ tổ, đối mặt không trung xạ rủ tổ bị cùng dì dè dạ, bị ạ cựu gẳng mở ra, hai đạo phi sư trưởng đánh ra. Phanh phanh xạ rủ tổ bị làm sao có thể cho phép một tiểu nha đầu ở trước mặt mình làm cản, trong tay kim cô đồng hất lên, đem Hy Nạ Tạ phi sư trưởng đánh tan, dì dè dạ đã mở ra tiên nhân hình thức, tiên thuật trả cờ dạ tập trung ở trên nắm tay, phảng phất mang lên trên một cái bàn tay vô hình bộ, một quyền đem Hy Nạ Tạ phi sư trưởng đánh vỡ. Thức chỉ vũ cổ nản cũng phối hợp Hy Nạ Tạ phát động công kích, sau lưng cánh chim màu trắng không ngừng bắn ra sắc bén trang giấy. Xạ dù tổ bỉ trong tay một cây kim cô đồng chơi đến như là tay chân của mình, gia hỏa này nguyên hình đoán chừng hẳn là mới là tôn gỗ củ mới đúng, trong tay kim cô đồng xoay tròn, tạo thành như là tâm chán, có được kim cương chi thể ẹn mạ hóa thân kim cô đồng, cổ nản trang giấy bất kể thế nào cố gắng cu nở dê có tiên thiên không đủ, bị xạ dù tổ bỉ cây gậy nhau nhau đánh nát. Cổ nản lập tức cải biến chiến thuật, khởi bạo phù sen lẫn tại trang giấy bên trong. Bạo cổ nạn một tiếng quát nhẹ, bay đến xạ rủ tổ bỉ trước mặt khởi bạo phù tại bị xạ rủ tổ bỉ đánh nát trước đó nhao nhao bạo tạc. Xạ rủ tổ bỉ coi như mạnh hơn, coi như danh tự bên trong có cái bay tốt, hắn cũng không biết bay, đối mặt cổ nạn khởi bạo phù công kích, xạ rủ tổ bỉ thân thể ôm thành một đoàn, giảm bớt bạo tạc đối với thân thể tổn thương, nhưng lại không thể không bị tạc bay ra ngoài. Dì dì ra lợi dụng tiên nhân hình thức trên không trung liên tục vượn. Trong tay cả ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng thành hình, hướng về nạ rủ tổ đập xuống giữa đầu. Chỉ mâu bắt quái không trưởng cổ nạn liên thủ với Hy Nạ Tạ công kích dì dẻ dạ, cổ nạn chỉ mâu nhắm chuẩn chính là dì dẻ dạ trái tim, mà Hy Nạ Tạ liên tục đánh ra bắt quái không trưởng, từng đoàn mật độ cao trả cờ dạ tất cả đều là nhắm ngay dì dẻ dạ cả ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Dì dẻ dạ đối mặt cổ nạn cùng Hy Nạ Tạ giáp công, coi như hắn có hai đại tiên nhân hỗ trợ. Nhưng là Hy Nạ Tạ cùng cổ nạn QNZ có nạ rủ tổ trả cờ dạ duy trì, nhận thuật lực phá hoại tăng lên trên diện rộng, Hy Nạ Tạ liên tục bốn trưởng không trưởng đem gì dì dạ trong tay cáo ổ đà mạ dạ sẻn gẳng trực tiếp đánh vỡ. Nạ rủ tổ xem xét lập tức cũng vui vẻ, dù sao hắn liền tiếp tục đối phó kỳ hù gú bi, xạ rủ tổ bị cùng gì dì dạ liền tiếp tục giao cho cổ nạn cùng Hy Nạ Tạ tốt, dù sao là tại kỳ hù gú bi thể nội. Cổ nạn cùng Hy Nạ Tạ chỉ cần công kích không cần phòng ngự, cầm xạ rủ tổ bị cùng dì dì hải dạ đến luyện tập cũng không tệ, nhất là đối với Hy Nạ Tạ tới nói. Hồ Viêm Ngọc Kỳ Hủ Hủ bị giống to một tiếng, chín cái đuôi bên trên phát ra màu đỏ ánh lửa, sau đó chi nở cái hỏa cầu nhanh chóng hướng về nạ rủ tổ bay tới. Nạ rủ tổ mặc kệ xạ rủ tổ bị cùng dì dì hải dạ, chuyên tâm đối phó Kỳ Hủ Hủ bị, chấp tay hành lễ, sử dụng nhị vĩ mạ tạ tạ bị trả cờ ra. Hòa độn quỷ hỏa hoàn nhị vĩ mạ tạ tạ bị nguyên hình nệ cổ mạ tạ là tử thần sủng vật, năng lực là có thể trực tiếp thiêu đốt cùng thôn phệ linh hồn quỷ hỏa. Cu nở dê đích thật là phù hợp tử thần sủng vật năng lực. Mạ tạ tạ bị mặc dù cùng nệ cổ mạ tạ dù sao cũng hơi khác biệt, nhưng là điểm này hay là đồng dạng. Kim thân kỳ hủ u bị mở cái miệng rộng, trong miệng thốt ra chi nở cái màu xanh đen hỏa cầu. Cái này quỷ dị như là quỷ hỏa đồng dạng hỏa cầu phảng phất có được ý thức của mình. Chủ động tìm được kỳ ủ ủ bị phun ra chi nở cái hồ viêm ngọc, màu đo cùng ngọn lửa màu xanh lam lẫn nhau thôn vệ đối kháng, sau đó lẫn nhau chôn vùi. Đại địa bạo chấn kỳ ủ ủ bị thật sự là đánh ra hung tính, sau lưng chín đầu to lớn cái đuôi không ngừng dối dài, chín cái đuôi chui vào bên trong lòng đất, dưới mặt đất như là thực vật bộ rễ đồng dạng nhanh chóng phân tán ra đến, đem vốn phải là ngưng thực nham thạch bùn đất tất cả đều chia cắt ra tới. Oanh long long long trời mặc dù còn không có sụp đổ, nhưng là đại địa đích thật là bạo liệt kỳ u bị khổng lồ trả cờ dạ thông qua cái đuôi chuyển vào dưới mặt đất, sau đó từ dưới đất bộc phát, đem cổ nổ hạ đất đai cấp lật ra mấy lần, bùn khối nham thạch, như là lũ quét, lại như cùng chân chính trước núi Thái Sơn sụp đổ, hướng về kim thân kỳ u bị áp chế lại. Tiên pháp cào ổ đả mạ bạ dạ dạ sẻn gẳng kỳ u bị khai thác số lượng thế công, nạ rủ tổ cu nở dê lập tức đánh trả. Từ kim thân kỳ u bị trên thân rỗi ra mấy chục cái trả cờ dạ tay, đầy trời dạ sẻn gẳng đón kỳ u bị công kích xông lên. Ầm ầm ầm ầm, nạ rủ tổ cường thế công kích đem kỳ u bị đại địa bạo chấn xé mở, kỳ u bị thân thể lập tức xông qua bạo tạc phạm vi, thân thể khổng lồ nhào về phía kim thân kỳ u bị. Yêu hồ chảo kỳ u bị song chảo bắt lấy kim thân kỳ u bị bả vai, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái đi lên. Quái lực vô song nạ rủ tổ huyết tính cu nở dê đánh nhau, kim thân kỳ u bị song chảo cu nở dê bắt lấy kỳ u bị bả vai, sau đó quái lực bộc phát, đem kỳ u bị nâng qua đỉnh đầu, kỳ u bị ngụm lớn đem kim thân kỳ u bị trên người trả cờ dạ ngạnh sinh sinh cho cắn xuống một khối tới. Kỳ u bị thân thể rơi vào cổ nổ hạ bên trong, lần nữa đập sập không ít kiến trúc. Các vị chúng ta cùng tiến lên. Tuyệt đối không thể để bọn hắn tiếp tục phá hư cổ nổ hạ xạ dù tổ bị cùng gì gì giả đối phó nạ dù tổ, nhưng là bị cổ nạn cùng hy nạ tạ đánh xuống. Lúc này, cổ nổ hạ cũng cần một tổ chức người đến mang lĩnh mọi người, đối mặt với hai cái quái vật to lớn. Một cái đặc biệt tóc quả dứa trung niên đại thúc, mặc dù không có tự báo tính danh, nhưng là nạ dù tổ hay là một chút nhìn ra ra hỏa này tuyệt đối là nạ dạ bộ tộc. Nạ dạ bộ tộc ngoại hình thượng đặc điểm xem như kiểu tóc đi. Cả nhà nam tính đều là tóc quả dứa. Gia hỏa này khẳng định không phải nạ dạ dỗ xì nổ. Hiện tại nạ dạ dỗ xì nổ hẳn là cũng mới mười mấy 20 tuổi, vẫn chưa tới trung niên đại thúc niên kỷ. Nạ dạ bộ tộc cùng sau lưng ta, để cái kia hai cái quái vật kiến thức một chút cổ nổ hạ nạ dạ bộ tộc thực lực tốt nhận pháp ảnh tử mô phảng thuật 20 cái nạ dạ bộ tộc tinh anh nỉ dạ liên hợp cùng một chỗ. Dưới chân đen kịt bóng dáng toàn bộ hội tụ thành một cái bóng, trở nên càng thêm cường đại. Hướng về hai cái kỳ u bị trộm tới. Kỳ u bị thể trạng quá lớn, bóng dáng diện tích cu nở dê lớn, muốn né tránh quá khó khăn. Nạ dù tô mặc dù thân ở kỳ u bị thể nội, nhưng là hắn cùng kỳ u bị bóng dáng là liền tại cùng nhau, thân thể lập tức cũng vô pháp động đậy. Nạ dù tô mỉm cười nhìn nạ dạ bộ tộc một đám nỉ dạ trên mặt toát ra mồ hôi, nói, thật là đáng tiếc, các ngươi dạng này là bắt không được ta. A a a, nạ dù tô trên thân trả cờ dạ bộc phát, kéo theo lấy thể nội tất cả vị thu trả cờ dạ đồng dạng bộc phát, lực lượng khổng lồ để dưới thân bóng dáng không ngừng chấn động. A a a, đáng giận a, ẩm thực lực chênh lệch là khó mà ngăn cản, nạ dạ bộ tộc cũng quá lòng tham, mười mấy 20 người liền muốn đồng thời bắt lấy hai cái kỳ hù bi, kỳ thật bọn hắn hẳn là trước lấy gì dễ dạ, tăng thêm hai đại tiên nhân cùng tam đại cóc trước ngăn chặn nạ dù tổ, sau đó tất cả mọi người liên thủ trước tiên đem cái kia kỳ hù bi phong ấn. Dù sao chỉ có kỳ hữu bi, so nạ rủ tổ tăng thêm thể nội 7 con vi thú dễ dàng đối phó được nhiều. Chớ xem thường bản đại gia kỳ hữu bi trong lòng kiêu ngạo muốn hơn xa tại nạ rủ tổ, hắn có thể nào cho phép mình bị một 7 kiến hôi bắt lấy, trên người trả cờ giả càng là cuộn cuộn, đồng dạng tránh thoát ảnh tử mô phảng thuật trói buộc. Nhân pháp siêu bội hóa chi thuật nạ ra bộ tộc ở phía trước xung phong, ạ kỳ mỉ chia bộ tộc lập tức đuổi theo. Bốn cái đại mập mạp đồng thời sử dụng siêu bội hóa chi thuật, bốn tòa núi nhỏ chạy nhanh phóng tới hai cái kỳ hù u bi. Một độn đại xâm lâm chi thuật nạ rủ tổ triển khai hai tay, một độn trả cờ giả từ kỳ hù u bi thể nội cây mây truyền ra ngoài, truyền lại đến kim thân kỳ hù u bi song chảo bên trên, từ song chảo từ vươn tráng kiện một đẳng, chụp tới hướng hắn vọt tới hai cái ạ kỳ mỉ chia tộc nhân. Khổ ngươi quá lớn, ạ kỳ mỉ chia bộ tộc không có đạt tới điệp đạn bạo kích trước đó đều là lấy lực lượng đến công kích, xông vào trước mặt trong nháy mắt bị cây mây bắt lấy. Nạ dù tổ cây mây không ngừng nắm chặt trước mặt cái này đại mập mạp cổ, đông đông đông bước chân nặng nề căn bản cũng không có thể che giấu. Tại nạ dù tổ bắt lấy một người đại mập mạp thời điểm, một cái khác đã vọt tới trước mặt. Siêu thôi thủ dung thể khôi giáp nạ dù tổ sử dụng ra dung thể khôi giáp phòng ngự. nhưng là đối phương thế mà không chút nào e ngại, một đôi tay không trực tiếp đánh chúng vào tinh thần kỳ Ubi thân thể, sau đó ôm kim thân kỳ Ubi, trên thân qua trong giây lát bị nham tương phỏng nghiêm trọng, nhưng là hắn lại không quan tâm, từ trong lỗ mũi phun ra bạch khí, cái trán tràn đầy mồ hôi, đó là kịch liệt đau nhức cùng thể lực tiêu hao nguyên nhân. Thái Sơn áp đỉnh ngay tại lúc này Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi chia lao ba, Dạ Mạ Nạ Cả thu hai tay kết ấn, dùng gia tộc bí truyền tầm quay người chi thuật câu thông bây giờ cổ nổ hạ tất cả có chiến lược ní ra, tiến công họ ủ chỉ hạ đều lên cho ta, hỏa độn hào long hỏa chi thuật hỏa độn hỏa long viêm đạn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tộc hỉ ủ gạ cũng đừng bại bởi tộc ủ chỉ hạ hôn đản, nói cho những tên kia người. Cổ nộ hạ đệ nhất hảo môn đến cùng là họ gì bắt quái không trưởng bắt quái không bích trưởng hai cái. Kỳ ủ bị đối với cổ nộ hạ tạo thành quá lớn tổn hại, liền ngay cả ủ chỉ hạ cùng hì ủ gạ cũng nhận cực lớn tác động đến. Lúc này bọn hắn cu nở dê rõ ràng mình không thể không buông xuống ngày xưa thành kiến, cùng đi công kích kỳ ủ bị. Trong lúc nhất thời, nạ dù tổ con mắt phảng phất thấy được mạnh nhất làng nì dạ chân chính thực lực, trong lòng quay người chi thuật liên hệ dưới. Tất cả mọi người nắm giữ cái này hoàn mỹ thời cơ, trong nháy mắt đồng thời phát động nhẫn thuật. Các người đám hôn đả này thiếu xem thường người siêu vĩ thú ngọc kỳ Ubi, Naruto, đồng thời đại bạo phát.